Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452, chương 467, Thắng Hiểm. Hoa Hạ Tu Tiên Đại Quân, mênh mông cuồn cuộn địa cùng đối diện tổ chức tôn giáo trùng đụng vào nhau. Vô số ngụy thần, tà thần, cũng dồn dập triển lộ thần tích cùng tông môn trưởng lão đánh lên. Trong lúc, Cẩu Khải Lai nhận ra được một chút dị dạng, một ít tà thần ở trong, thật giống tỏa ra nhàn nhạt Phật quang. Nếu như mình không đoán sai lời nói, hẳn là một số con lừa chọc ngụy trang. Đối với chuyện như vậy, Cẩu Khải Lai đó là không cảm thấy kinh ngạc. Nếu như thế dễ dàng liền buông tay, tuyệt đối không phải đám kia con lừa chọc thành tựu. Chỉ có điều chuyện này chính mình không nhúng tay vào, giao cho những tông môn kia đi làm đi. Luôn không khả năng một trận đại chiến toàn bộ để cho mình đến đánh. Cẩu Khải Lai quay đầu bay về phía Hoa Hạ. Trận chiến này cảm ngộ rất nhiều, hắn cần phải cố gắng tiêu hóa một hồi. Sau nửa tháng, cha cha, Cẩu tiên sinh thực sự là công tham tạo hóa, lại có thể cùng cái kia con lừa chọc ở bên trong dòng sông thời gian đại chiến. Giảng đạo lý, nhìn thấy cái video này thời điểm, ta trực tiếp xem sững sờ. Một đám thanh niên tụ tập cùng một chỗ, thảo luận Cẩu Khải Lai nửa tháng trước dòng sông thời gian đại chiến. Trải qua thời gian nửa tháng lên men, Phật giáo trong lúc nhất thời tự hồ có loại chuột chạy qua đường cảm giác. Cái gì? Phật giáo không phải tín đồ rất rộng sao? Sao vậy trở thành chuột chạy qua đường? Hoa Hạ dân chúng hắn đánh Cẩu tiên sinh, chúng ta tại sao còn muốn tin hắn nha? Cẩu tiên sinh bảo vệ chúng ta, bọn họ đây. Hơn nữa ngươi không có nghe Cẩu tiên sinh nói cá cược sao? Nếu như bọn họ thua, từ đây sau này không cho nhúng tay phàm nhân sự. Nếu hắn đều không thể phù hộ chúng ta, vậy ta tại sao còn muốn tin hắn? Nếu như thờ phụng tông giáo không có tác dụng thực tế, chỉ có ký thác tinh thần lời nói, đạo giáo không thể được sao? Tin Phật giáo không thể ăn thịt, không thể cưới lão bà, ta tin hắn làm gì ma? Cái gì? Vào lúc này không phải nên có mạng lưới bình xịt xuất hiện sao? Bình xịt cái kia trước đây chúng ta ở trên internet phun tung tóe, đó là bởi vì không phạm pháp. Hiện tại không được. Nếu như thật sự nói một chút không thích hợp ngôn ngữ, gặp bị người ta theo cây bồ lại đây đánh, coi như người khác không theo cây bồ đến đánh ngươi, vậy xin hỏi ngươi còn muốn tu tiên sao? Con trai của ngươi còn muốn tu tiên sao? Ngươi mắng Cẩu tiên sinh, toàn bộ Hoa Hạ ai dám dạy ngươi? Liền như vậy, dù cho có một ít trong lòng người không phục, hắn cũng lặng lẽ kìm nén. Nhiều nhất chỉ là tận lực tuyên truyền Phật giáo tốt. Cái gì? Dòng sông thời gian một trận chiến không phải không cách nào ghi chép sao? Hơn nữa, vào lúc ấy thông tin tín hiệu bị đầu chọc con lừa chọc làm đứt đoạn mất. Dân thường sao vậy biết đến? Hệ thống không sai, người khác không nhìn thấy. Thế nhưng ta nhìn thấy nha. Ta mặc dù không cách nào ghi chép xuống, thế nhưng ta có thể căn cứ số liệu xin mời người diễn xuất đến nha. Hiện tại dùng trí tuệ nhân tạo hợp thành một cái video ngắn rất khó sao? Chư thiên vạn giới hắc khoa học kỹ thuật như vậy nhiều, ta hợp thành video, so với thật sự vẫn đúng là, nửa tháng này tới nay, trên trái đất khắp nơi đều đang đánh trận, sở hữu nắm giữ chính quyền quốc gia đều ở trấn áp nội loạn, đồng thời cũng hướng ra phía ngoài mở rộng. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Quá thôn này, nhưng là không cái tiệm này. Hoa Hạ phía nam khu vực cũng được thuận lợi địa đánh xuống đến. Tuy rằng có một ít thương vong, nhưng cũng ở có thể tiếp thu phạm vi. Sau đó, làm sao đem mảnh khu vực này thuận lợi thành trương phân thành Hoa Hạ thổ. Vậy thì không phải người tu tiên nên thao tâm. Ở ngoài Mông Cổ khu vực vô cùng hỗn loạn. Hiện tại do Hoa Hạ cùng Gấu Lông cộng đồng chấp trưởng, chúng ta có phải là tìm cơ hội đem nó lấy xuống? Được rồi, hiện tại đằng không ra như vậy nhiều tinh lực đi khống chế như thế đại một vùng. Liền lưu nó ở nơi đó đi. Thành tựu Gấu Lông bước đệm khu vực, đồ chua cùng cây gậy vẫn hướng về Hoa Hạ cầu viện. Chúng ta đáp lại ra sao? Để bọn họ tự cầu phúc. mặt khác nói cho bọn họ biết, Phù Tăng rất phiền phức, để bọn họ không muốn nhúng tay. Phòng hội nghị tác chiến bên trong, vô số tướng quân, nguyên soái tụ hội một đường thương thảo đón lấy chiến tranh. Hoa Hạ vị trí địa lý là thật sự không tốt lắm, bởi vì có thể hướng ra phía ngoài mở rộng khu vực hầu như không có bao nhiêu. Phương Bắc là gấu lông, đây là cái xương đầu cứng, tạm thời không thích hợp khai chiến. Phía Đông là biển rộng, đánh không được. Phía Tây đó là một chiến loạn khu vực, hơn nữa là cái vũng bùn. Tạm thời Hoa Hạ còn không làm tốt cái này chuẩn bị. Phía Nam hiện nay đã đánh xuống, duy nhất có thể lựa chọn mục tiêu chính là Tây Nam một bên Cà Di. Nhưng là vừa nhắc tới Cà Di, bên cạnh Bàng Thính Tông môn tông chủ, tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời nhìn đất, chính là không đáp lời. Mọi người giảng đạo lý, thời đại mở ra thời điểm, chúng ta từng làm một cái ước định, chúng ta cân nhắc đến cái nào một ít quốc gia gặp luân hãm, cái nào một ít quốc gia có thể nắm giữ chủ quyền. Nhưng chúng ta duy nhất không đoán được Cà Di, bởi vì chúng ta đối với hắn tốt nhất phỏng chừng cũng chính là nắm giữ bộ phận chủ quyền. Có thể vấn đề là, thời đại mở ra sau khi, Cà Di dĩ nhiên vô cùng thuận lợi địa nắm giữ chủ quyền. Vậy thì thái quá, hơn nữa bọn họ nắm giữ chủ quyền phương thức cũng phi thường kỳ hoa. Bọn họ đều không sao vậy đánh trận. Sau đó những người thời đại sức mạnh liền gần như nhanh đánh giám. Mọi người cũng đều biết, đều nói một cái nước sông Hằng, nửa cái nguyên tố bảng tuần hoàn, này cũng không phải cái gì khuếch đại ngôn luận. Trong truyền thuyết sông Hằng là một cái thánh hà, có thể tắm soạt dơ bẩn cùng tội nghiệt. Thời đại mở ra sau khi, truyền thuyết này xác thực trở thành thật sự. Có thể vấn đề là bọn họ làm quá phận quá đáng. Cái gì công nghiệp nước thải, tử thi, cho cốt, phân châu, nói chung ngươi muốn lấy được, không nghĩ tới, bọn họ là đều đi vào trong vứt. Theo đạo lý tới nói, như vậy một cái thần thánh dòng sông thời đại mở ra sau khi, nhất định sẽ tạo phúc cả đất nước. Có thể vấn đề là, lại thần thánh dòng sông cũng chịu không được ngươi như thế ô nhiễm nha. Cả Di quốc thần linh cùng thời đại sức mạnh thức tỉnh sau khi, cái thứ nhất là chính là hấp thụ linh khí, tìm tới Cà Di quốc sức mạnh khởi nguồn khôi phục thực lực. Cà Di quốc sức mạnh khởi nguồn to lớn nhất chính là bắt nguồn từ sông Hằng. Có thể vấn đề là, ở trong đó đã trở thành ô uế nơi tụ tập. Sông Hằng chính mình thanh lý có đến đây. Sau đó những người hấp thu sông Hằng sức mạnh thần linh bị bệnh. Cái này không phải cái gì khuếch đại ngôn luận. Tu sĩ thân thể cường hãn này không sai. Có thể thân thể ngươi cường hãn cũng không có nghĩa là ngươi vẫn uống nước bẩn thân thể sẽ hay lắm. Người bài độc là cần một cái quá trình. Đặc biệt thời đại mở ra sau khi, mỗi quốc gia đều sẽ phát sinh một ít sinh vật biến dị. Đều sẽ người chết. Khi biết sông Hằng đúng là một cái thánh hà sau khi, đám kia Cà Di đều sắp điên rồi. Chỉ cần người chết đều đi vào trong vứt. Dùng bọn họ lời nói tới nói, sông Hằng là điều thánh hà, có thể tinh chế người tội nghiệt, bảo đảm hắn đời sau đầu thai một người tốt. Đã như thế, sông Hằng ô nhiễm càng nghiêm trọng. Phải biết tử thi vậy tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt. Nói thẳng thắn hơn, Cà Di quốc thành công đem mình hóa thân trở thành một đống cức, sau đó lấy này đến buồn nôn đi rồi sở hữu đối thủ. Hơn nữa những người chính quyền người phát hiện cái phương pháp này hữu dụng, càng là trắng trợn phổ biến loại hành vi này. Đã như thế, Cà Di cả đất nước đều là bẩn thỉu xấu xa. Coi như có thứ tốt, cái kia đều bị ô nhiễm. Cái này cũng là Hoa Hạ cổng phía Đông không quá đồng ý đi Cà Di nguyên nhân. Bởi vì một mình ngươi pháp bảo đánh tới, không làm được ngươi tuy rằng giết kẻ địch, thế nhưng pháp bảo của ngươi liền bị ô nhiễm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.